Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1825, Lão Nhị, ca nghèo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Khúc Đàn Nhi nhảy lên lên, nhanh đi mở cửa, lại đi mở cửa sổ. Tiếp lấy, lại chạy ra trời giếng, đem cổng sân cũng đóng lại. Tần Lĩnh đã tại đánh nước, ba người hợp lực, phí nửa canh giờ, liền đem toàn bộ sân nhỏ phòng ngủ chờ đều quét sạch sẽ. Sau đó, Khúc Đàn Nhi chọn một cái phòng ngủ, Mặc Liên Thành cũng đi theo tiến đến, chuyện thứ nhất chính là điểm một cái lò huân hương. Vợ chồng hai người tự mình bố trí chính mình, dùng nước thanh tẩy một lần có sẵn giường. Lại lợi dụng linh khí lập tức đem nước bốc hơi, không có giường màn, sổ sách tử, chỉ là từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đệm chăn, còn có một chút đồ dùng hàng ngày, bởi vì bọn họ thường xuyên tại bên ngoài ngủ ngoài trời, cho nên trên người có chuẩn bị cũng không kỳ quái. Đừng nói đệm chăn lược tấm gương các loại chuẩn bị một phần, coi như cái bàn nồi sắt chờ đều có một bộ. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn còn lại còn cần phải mua đồ vật, cũng không nhiều. Màn đêm kéo ra, trong viện, ba cái không dùng phòng bếp, mà là từ kho củi bên trong truyền xuất hiện thành một đống củi, dựng lên đến tại trong viện thịt nướng, uống rượu. Cơm nước no nê sau, cuối cùng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bây giờ, cũng coi như là chính thức giải quyết ở vấn đề. Ngày thứ hai, ngày mới tối tăm mờ mịt sáng, ba người đều sớm xoay người lên, ăn khớp tất cả đi tới Vạn Dược thành luyện đan sư cách làm. Bởi vì cái gì, tuyệt đại đa số luyện đan sư lần thứ nhất đi tới Vạn Dược thành, làm chuyện thứ nhất đều là sáng sớm hôm sau chạy tới kiến thức một chút ngũ hành đại lục lớn nhất một cái linh dược thị trường giao dịch. Ba người đi tới Vạn Dược thành trung ương, đàn tháp tổng bộ trước cửa một mảnh trống trải, nhưng vắng ngắt, coi như đứng một canh giờ, cũng khó gặp đến có hai ba người đi vào. Tại đàn tháp trước vẫn như cũ nằm sấp một đôi tương tự sư tử yêu thú, uy phong lẫm liệt, nhưng cho người ta một loại cao xử bất thắng hàn vạn cổ tịch mịch cảm giác. Tương phản, tại đàn tháp tổng bộ đối diện đồng dạng là một tòa kiến trúc hùng vĩ, nhưng so với đàn tháp trước cửa quạnh quẽ, nơi này nhất định xưng đến bên trên ngựa xe như nước, đông như chảy hội. Không, nơi này chính là ba người cái này mục tiêu lớn nhất linh dược chợ giao dịch. Toàn bộ ngũ hành đại lục có hơn 9 thành linh dược đều cho ở chỗ này tìm tới. Còn lại linh dược chân quý, nếu như mình đầy đủ may mắn, hoặc là phát sinh treo giải thưởng, nói không chừng còn có thể tìm ra hạ lạc cùng đầu mối. Đồng dạng, mà ở trong đó cũng chính là Đan Huyền Tử nói, cái kia duy nhất có thể đi vào đan tháp cơ hội chỗ. Đan tháp chính là ở chỗ này, chiêu nạp luyện đan thiên phú vô cùng cao nhân mới. Tức là Đan Huyền Tử từng nói qua đan lôi. Lại tới đây, Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh cũng không có ý định che giấu mình luyện đan sư thân phận. Dù sao, luyện đan sư lại tới đây quá mức bình thường, cũng sẽ không gây nên người bên ngoài sinh nghi. Vừa tới chợ giao dịch trước, ba người cắt giao 5 khối hạ phẩm huyền thạch, lấy được đi vào tư cách. Bước vào đài ngắm trăng và mấy đạo bậc thang, sơ bước vào chợ giao dịch đại sảnh, lập tức, ba người đều khẽ giật mình. Đại sảnh phi thường lớn, có mấy vạn bình. Người bên trong rất nhiều, nhưng lại bị người quỷ dị cảm giác không thấy tiếng động lớn trách móc hò hét ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dẫn người con mắt là chính giữa đại sảnh ở giữa không trung treo lên một khối to lớn hắc mộc cửa. Phía trên dán vào một số người tìm kiếm linh dược treo giải thưởng, hoặc là trao đổi một cây giá lớn chờ, lít nha lít nhít toàn bộ dán đầy. Đặt ở cây này hấp dẫn người vị trí, chỉ cần phải có người tiến đến liền có thể nhìn thấy. Phi thường để người chú ý, Đan Huyền Tử truyền âm cho Mặc Liên Thành, giải thích nói. Bên trong kia là chợ giao dịch chỉ có treo giải thưởng thông cáo, từ đan tháp quản lý thu lấy phí tổn, chiếm địa phương nhỏ thông cáo, trước kia treo một ngày cần 100 khối hạ phẩm huyền thạch. Khi đó thu phí cũng không quý, trước mắt là bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Cách chương.